Chấm vốn là nữ, quyển 4 chương 39, trả thù chi hôn, góc truyện audio.com. Không quá vài ngày, Tiêu Nguyệt lại đến đây Thúy Đi Nhoàng thất công chúa, từ nhỏ chính là tịch mịch trừ bỏ mỗi ngày thần hôn định tình ân cần thăm hỏi thỉnh an, tự do thân thể cũng liền này một mảnh nhỏ hẹp thiên địa ở gặp qua phòng ốc sơ sài lý kia trương mắt say lờ đờ phiếm hồng tuấn nhan sau, không nói là vừa gặp đã thương ít nhất trong lòng tạo nên một chút thương hại cùng nhu ý như vậy tốt đẹp vô tội thiếu niên, như vậy tịch tân ảm đạm ánh mắt, không có hoàng tử điện hạ ứng có sáng rọi, hình chỉ ảnh đan, côi cút độc lập gầy yếu lạnh lùng thân ảnh thê lương đắc tượng là một khúc bi ca ta thấy do liên. Không thể vì hắn làm cái gì, ít nhất có thể đi bồi hắn trò chuyện, giải giải buồn. Có lẽ ở nàng trong cảm nhận, như vậy hành động chính là tỏ vẻ đơn thuần hữu hảo, chưa thấy không ổn, dù sao nàng cùng này đại hạ hoàng tử cũng coi như quen biết một hồi, nay đến nhà mình môn lý, nói như thế nào cũng phải nhiều hơn quan tâm. Chính là nhiều đến vài lần sau, không biết vì sao, mỗi hồi vừa đi gần kia Thúy Đình đại môn, trong lòng hơn vài phần nhảy nhót hân hoan, cước bộ cũng nhẹ nhàng không ít. Xuất môn tiền đối kính trang điểm, mặt nhi liên tục sợ hãi than, nói thẳng nàng gần nhất khí sắc hảo, còn lần nữa truy vấn nàng ăn xong cái gì thuốc bổ. Ha ha, thuốc bổ sao, đó là bí mật. Đối với của nàng ân cần đi lại tần kinh vũ cũng không cự tuyệt thản nhiên ứng phó, nên uống rượu vẫn là uống, nên ngủ thấy vẫn là hội ngủ, một ngày lý số lượng không nhiều lắm thanh tình thời gian, cũng sẽ không chút để ý cùng nàng nói thượng vài câu nhàn thoại, không quan hệ đau khổ. Trước đó, hai người giao tình cũng giới hạn cho ở đại hạ hoàng cung vài lần chi duyên, có thể nói lên trong lời nói đề thực tại không nhiều lắm, nói đến nói đi thực tự nhiên nhắc tới nàng vị kia hoa lệ trở về nhị ca Tiêu Diễm. Nhị ca lúc này trở về, vui vẻ nhất nhân muốn chúc dung dung tỷ, nàng đợi nhị ca nhiều như vậy năm, không biết từ chối bao nhiêu môn việc hôn nhân, rốt cục đem nhị ca phán trở về, ta nghe đại ca nói, nương cùng Diệp phu nhân đã muốn ở thương nghị thành thân ngày, đều nói tháng sau ngày hảo trong cung muốn đại làm việc vui đâu. Thật không, tần kinh vũ khinh thường cười, ân, dung dung tỷ cùng nhị ca cùng tuổi, năm đó còn tại từ trong bụng mẹ lý thời điểm liền chỉ phúc vi hôn, hai người bọn họ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nhị ca vẫn đều rất đau nàng, chiếu có cẩn thận ta hòa thân nhi mỗi hồi đều tức giận đến khóc còn ám thầm oán nàng đem của chúng ta nhị ca đoạt đi rồi, có nàng ở, nhị ca cũng không yêu quan tâm chúng ta. Nghe lời của nàng, suy nghĩ phiêu xa, không biết như thế nào, đã nghĩ gỡ mìn mục ca đến đây. Nghe mẫu phi nói, lôi mục ca năm đó đối tuổi nhỏ chính mình kia cũng là thời khắc phụng ở lòng bàn tay, sủng ái không thôi. Của nàng giật mình lăng bị Tiêu Nguyệt xem ở trong mắt tự cố tự gánh vác giải thành lạnh lùng, không khỏi thở dài, ngược lại khuyên giải an ủi. Ta biết là nhị ca che giấu thân phận, người đối hắn rất tức giận, nhưng là này cũng là không có cách nào chuyện tình, người cũng đừng uống nhiều như vậy rượu, giao thân xác dưỡng được rồi, ta nghe nói đại hạ muốn phái sứ giả đến giảng hòa, có lẽ tiếp qua mấy ngày nay từ, người có thể đi trở về. Tiêu Nguyệt nói chuyện thời điểm, trên mặt đôi đầy xin lỗi, thật giống như làm sai sự nhân là nàng bình thường. Góc truyện audio.com, tần kinh vũ dưới đáy lòng âm thầm cười lạnh thật sự là cái tư tưởng đơn thuần tiểu cô nương, nàng lại không biết chính mình cùng Tiêu Diễm trong lúc đó ân oán kia không phải một câu đơn giản xin lỗi có thể thủ tiêu. Nàng không phải như vậy sùng bái của nàng nhị ca sao? Tốt lắm, khiến cho chính mình đến xé mở hắn trước mặt người khác hư mặt nạ còn hắn một cái chân thật bộ mặt. Ta không có cách nào khác không giận hắn, sâu kín thở dài, mâu quang như thu thủy bàn trầm tĩnh ai oán, tần kinh vụ cúi đầu, vỗ về chính mình gầy nửa vòng cổ tay. Hắn nói qua hội theo ta hảo cả đời, chung thân không cưới người khác, lại nguyên lai đều là giả, nhiều như vậy lời ngon tiếng ngọt, lời tâm tình kéo dài, đều là giả. Người nói cái gì, Tiêu Nguyệt thân thể mềm mại run lên, mặt cười bị của nàng một phen nói sợ tới mức biến sắc. Ta dọa đến ngươi sao? Ha ha, ta chính mình cũng không thể tưởng được hắn cư nhiên là như vậy mê tít nam đứa nhỏ, mới đầu ta cũng không nghĩ tới hội như vậy, nhưng hắn đối ta tốt như vậy, ta nhất thời mềm lòng, nên cái gì đều đành phải vậy. Này nửa thật nửa giả trong lời nói một khi nói ra, trong lòng đúng là lại bắt đầu đau đứng lên. Nàng chính là của hắn một khối ván cầu, một quả quân cờ, chưa bao giờ phó chư thật tình, bội tình bạc nghĩa. Tiêu Nguyệt cắn môi, bàn tay trắng nõn thu ngực vạt áo, một bộ không dám tin kinh hãi bộ dáng. Ngươi nói, nhưng là thật sự, thật vất vả nhẫn hạ đau đớn, tần kinh vũ hồng mắt nâng mâu xem nàng. Là thật ta không lừa ngươi, ngươi đừng nhìn hắn bề ngoài như vậy ôn nhu kỳ thật. Ta cũng không tưởng như vậy, nhưng là hắn vẫn dây dưa ta, tra tấn ta còn phi đem ta mang đến Nam Việt nói là muốn ta cả đời ở lại hắn bên người. Làm như bị nàng đáy mắt sầu khổ kích thích đến, Tiêu Nguyệt đằng đứng lên, ôm lỗ tai, chậm rãi sau này lui. Ta không tin, nhị ca không phải như vậy xấu xa người, hắn không phải. Tần kinh vũ cười lạnh, Ngươi là hắn muội muội, tự nhiên là giúp hắn nói chuyện thôi. Này Thúy Đình Nguyệt công chúa sau này cũng không cần đến đây, miễn cho ta này xui người ở ngươi trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, hại các ngươi huynh muội cảm tình. Loảng xoảng làm một tiếng, Tiêu Nguyệt chạm vào ngã tường biên đằng cái, vô lực tựa vào trụ thượng thở dốc, đầu dao đắc tượng là chống bỏi. Ngươi gạt người, ngươi là gạt người. Ta nhị ca tốt như vậy một người, làm sao có thể làm ra như vậy chuyện. Nàng làm sao có thể tin tưởng, như vậy phong thần tuấn tú nhị ca, như vậy ôn nhuận nho nhã nhị ca, thế nhưng đôi mắt tiền nhược chất thiếu niên làm ra như thế cầm thú không bằng chuyện tình đến. Đáng sợ, quả thực đáng sợ. Ngươi không tin sao, kia chính ngươi xem. Tần Kinh Vũ rầm một tiếng ngăn áo, lộ ra nhất tiệt từ bạch cổ, mặt trên che kín xanh tím khác ngấn, rất là chói mắt. Đó là Tiêu Minh ngày đó suýt nữa lạc tử của nàng chứng cớ, nàng lại cứ có thể coi là ở Tiêu Diễm trên đầu, huynh trái đệ thường, không gì đáng trách. Thấy được sao, như vậy dấu vết ta trên người còn rất nhiều, muốn hay không ta thoát quần áo cho ngươi xem cái đủ. Ha ha ha, đây là ta ngày đó đối với các ngươi Tiêu thị huynh muội lấy lễ tướng đợi đến hồi báo. Không phải, không là như thế này. Tiêu Nguyệt suy yếu kêu, không được lui về phía sau. Tần Kinh Vũ nhìn gần nàng, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nhị ca, hắn không phải nhân, hắn là ma quỷ, là ma quỷ. Đừng nói nữa, ta van cầu ngươi, đừng nói nữa a. Cocchuyenaudio.com. Tiêu Nguyệt khóc thành tiếng đến, nước mắt chỉ không được đi xuống lạc. Không nói, như thế nào không nói, ngươi cho là ngươi nhị ca là người khiêm tốn sao? Ngươi có biết hay không hắn có bao nhiêu sao tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình. Tay hắn thượng dính đầy máu tươi kia không phải người khác, đó là cùng hắn tình như thù túc sóng vai lui địch bằng hữu huynh đệ, hắn bán đứng tình báo thiết kế hại chết bọn họ, liền ngay cả này bọn họ gia quyến đều một cái bất lưu, tóc trắng xóa lão nhân, trẻ người non dạ hài đồng, toàn bộ bị một hồi đại hỏa đốt thành tro tẫn. Của hắn trở về đường, là giày đặc bạch cốt tha thiết máu đào phô thành. Chờ xem, này hoành tao chết thảm vĩnh không sáng mắt mọi người, chắc chắn hóa thành hoang dã oan hồn, lệ quỷ địa ngục hướng hắn, hướng các ngươi Tiêu gia thảo muốn này bút nợ máu. Không, Tiêu Nguyệt mặt mày thảm đạm, hô to một tiếng, che mặt chạy vội đi ra ngoài. Tần Kinh Vũ chưa thêm ngăn trở, hờ hững nhìn của nàng bóng dáng, chậm rãi đi khâu áo. Chính mình ở Bách Hoa Các chạy nhiều năm, gặp hơn Hoàn Phỉ Yến gầy kia Hoàn Khố công tử danh hào đều không phải là lãng hư danh, này cô gái đối chính mình pha cụ thương tiếc tình cảm mới sinh, nàng lại là chỉ độn cũng nhìn ra một tia manh mối. Nếu là Tiêu Diễm âu yếm nhất muội muội, như vậy nàng liền sẽ không mềm lòng. Bị Tiêu Diễm bổng ở lòng bàn tay che chở có thêm hoàng muội là đi, nàng một phen nói, liền đảo điên hắn này huynh trưởng ở hắn muội muội trong cảm nhận hoàn mỹ hình tượng. Nói nàng tàn nhẫn cũng tốt, nói nàng lạnh lùng cũng thế, nàng chính là đưa hắn gia tăng ở trên người nàng thống khổ một chút trả lại cho hắn, hết thảy đều trả lại cho hắn. Nguyệt công chúa sẽ tin ta cũng không tín. Sau lưng, có một người tuổi còn trẻ nam tử thanh âm vang lên. Nàng nhớ rõ cái kia thanh âm kia một ngày vọt vào Thúy Đình tìm đến Tiêu Diễm thiếu niên, nàng nghe thấy Tiêu Diễm gọi hắn Tiểu Phong, Diệp Dung Dung đệ đệ, Diệp Phủ Nhị công tử Diệp Tế Phong. Xoay người sang chỗ khác quả nhiên thấy được cửa sổ hạ đứng một gã hoa phục thiếu niên, tuổi cùng chính mình sấp xỉ, thể trạng cao tráng, lại dài hé ra cùng dáng người không hợp oa nhi, mặt mày rậm mắt to, nhìn phía của nàng ánh mắt lý tràn ngập kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu sắc. Người chính là đại hạ hoàng thái tử Tần Kinh Vũ. Đúng vậy, Tần Kinh Vũ nhíu mi, hướng hắn cao thấp đánh giá, ra vẻ khó hiểu. Ngươi là ai, vì sao thị vệ sẽ thả ngươi tiến vào, ngươi đừng quản ta là ai cũng đừng quản ta là vào bằng cách nào. Hắn đi bước một đi tới, nhanh nhìn chằm chằm nàng nói. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi vì sao phải vu hãm A Diễm, sẽ đối Nguyệt công chúa nói này hủy nhân danh dự trong lời nói. Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích, Tần Kinh Vũ mím môi. Ta không có vu hãm hắn, ta nói là thật sự. Diệp Tế Phong vẻ mặt khinh thường. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ tin ngươi sao? Ta nói cho ngươi, ta cùng A Diễm là từ tiểu ngoạn đến đại đồng bọn, hắn là thế nào nhân, ta sẽ không biết sao? Hắn toàn tâm toàn ý yêu tỷ tỷ của ta, lại làm sao có thể với ngươi như vậy? Người như vậy chiên cùng một chỗ, Tần Kinh Vũ cười lạnh, mâu quang đón nhận, ta người như vậy, không biết ở Diệp công tử trong mắt ta là cái gì dạng nhân? Ngươi, Diệp Tế Phong có chút khó khăn, nhất thời tìm không ra từ đến hình dung. Cocchuyenaudio.com Phía trước là nghe nói vị này đại hạ tam hoàng tử Hoàn Khố không kiềm chế được phong lưu phóng khoáng, sau lại vừa sợ nghe thấy hắn bài trừ dị kỳ trổ hết tài năng làm thái tử trong lòng thực tại khiếp sợ không nhỏ, lại sau lại nghe nói hắn đến Nam Việt Hoàng Cung trụ vào Thúy Đình thành một cái rõ đầu rõ đuôi tử quỷ, suy sút thất vọng chưa gượng dậy nổi. mà hiện tại, nhìn trước mặt quần áo thô lậu thiếu niên, như vậy gầy, như vậy tiều tụy, đơn bạc phảng phất một trận gió có thể thổi đổ, sắc mặt tái nhợt, nửa đêm bàn con ngươi đen lý lại tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm, có một loại kinh người tôn quý, kinh người xinh đẹp. Thật đẹp, so với hắn gặp qua sở hữu nữ tử, thậm chí là hắn tự cho là xinh đẹp nhất đoan trang tỷ tỷ còn muốn mỹ. Như thế tuyệt mỹ thiếu niên, hắn rốt cuộc là cái thế nào nhân? Nhoáng lên một cái thần, Tần Kinh Vũ đã muốn đứng ở hắn trước mặt cách xa nhau không đủ một thước. Mới vừa rồi ngươi ở sau lưng, Nguyệt công chúa nhìn đến địa phương, ngươi nhất định không thấy được có phải hay không? Vô Phương, ta liền cho ngươi cũng nhìn xem, nhìn ngươi liền sẽ biết ta nói có phải hay không nói thật. Cởi bỏ áo còn chưa kịp khấu hảo, nàng cũng lười lại khấu, đơn giản lại nhảy ra đến, làm cho vị này tùy tiện xông vào khách không mời mà đến xem cái hiểu được. Áo rớt ra thiếu niên như ngọc cổ hiện ra trước mắt từ bạch trung mang theo nhiều điểm xanh tím, sinh sôi phá hủy kia một phần cẩn thận tiêm mỹ. Diệp Tế Phong trừng mắt nàng, ngạnh cổ không tiếp thu. Người đây là chính mình làm đi lên, ta mới sẽ không tin tưởng đâu, A Diễm cao như vậy ngạo một người, làm sao có thể đối với ngươi. Thật sự là nhất phái nói bậy, ngươi này gầy không kéo mấy tiểu tử cùng cái xào trúc dường như có cái gì mị lực làm cho hắn làm như vậy. Đúng vậy, nàng có cái gì mị lực, có cái gì mị lực mê đảo hắn, đường đường Nam Việt nhị hoàng tử. Tần Kinh Vũ tự giễu cười, từng hắn đối chính mình như vậy ôn nhu thâm tình, như vậy ngàn y trăm thuận, nàng yên tam thoải mái, chịu chi không thẹn, nghĩ đến kia đó là yêu, là hắn yêu chính mình biểu hiện, lại nguyên lai chính là hắn mê hoặc chính mình thu phục chính mình thủ đoạn. Hết thảy đều là dụng tâm kín đáo, lấy yêu tên lừa gạt cùng đoạt lấy, là đầm lầy, là cạm bẫy, là vực sâu. Nàng thế nhưng thức nhân không rõ, ngây ngốc hướng Lý Khiêu, nhất tưởng đến này liều chết triền miên ngày ngày đêm đêm, chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí. Không tin cho dù, ngươi đi đi, Tiêu Diễm không ở trong này, ngươi đi nơi khác tìm hắn, đừng đến phiền ta. Khoát tay áo hướng nội thất đi, Diệp Tế Phong cũng không khẳng y, cầm trụ tay nàng cổ tay. Chớ đi, ngươi nói rõ ràng, vì sao phải vu hãm A Diễm, ngươi phải xin lỗi, còn muốn cam đoan về sau sẽ không tái phạm. Buông, ngươi này bệnh thần kinh, hắn là gì của ngươi, muốn ngươi như vậy duy hộ hắn. Ngươi không ngờ khiểm ta sẽ không phóng, A Diễm là của ta hảo huynh đệ, vẫn là ta tương lai tỷ phu, ta tự nhiên muốn che chở hắn. Tỷ phu, ngực nhiễu như bị nhân đâm vào một cây châm, vừa chua xót vừa đau, đối nga, hắn tháng sau sẽ cùng kia Diệp phủ tiểu thư thành thân, cậu em vợ duy hộ tỷ phu, đó là tương trợ nhà mình, thiên kinh địa nghĩa. Thở phì phò, nàng quật cường lắc đầu, ta không ngờ khiểm, hắn khi ta trước đây, nhục ta trước đây, ta đối hắn hận thấu xương, một ngày nào đó ta sẽ làm cho hắn cầu xin thương xót ở ta dưới chân. Ngươi, gocchuyenaudio.com Diệp Tế Phong cúi đầu trợn to mắt trừng mắt nàng, như là đang nhìn một chuyện cười. Chỉ bằng ngươi, Tần Kinh Vũ bị hắn khinh miệt ánh mắt nhìn xem thẹn quá thành giận, đã quên chính mình còn bị hắn chế trụ, một cước đá hướng của hắn đầu gối, lập tức khi thượng, bàn tay huy đi qua. Đừng con mẹ nó lại dùng loại này ánh mắt xem ta, ngươi tính cái gì vậy? Diệp Tế Phong bất ngờ không kịp phòng, bị nàng đá vừa vặn thương xúc gian thấy nàng huy tới được thủ trực giác bắt lấy, này nhất đá một tá hết sức, hai người xoay chiền cùng một chỗ, ầm vang một tiếng té trên mặt đất. Của nàng cánh tay để ở của hắn ngực của hắn bàn tay to bắt lấy của nàng bả vai, hơi thở trung lộ ra hỗn loạn. Gần gũi chạm nhau, chóp mũi bay tới cổ thản nhiên hương khí, có chút không biết tên mùi thơm xen lẫn trong rượu hương bên trong, nói không nên lời khác thường tư vị, còn có, dưới trường xúc giác mềm mại bất khả tư nghị, Diệp Tế Phong nhíu mày, mặt đỏ tai hồng, hướng phía trên nàng khẽ quát. Đứng lên, ngươi này điên tử, tử quỷ, ngươi mới là điên tử, không có việc gì chạy đến nơi đây đến nổi điên. Nhìn kia hé ra phấn hồng hoa nhi mặt Tần Kinh Vũ tâm lý nguôi giận không ít thì phải là cái đứa nhỏ, nói với hắn chuyện này để làm gì, hắn cái gì cũng không biết. Âm thầm thở dài đang định khởi động thân đến, lại nghe hắn thể mệnh lệnh nói. Cho ta nghe, không có việc gì đừng đi trêu chọc A Diễm, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Ta trêu chọc hắn, Tần Kinh Vũ lãnh tiếng cười dài, nhìn kia hai cánh hoa nhất khai hợp lại lải nhải môi đỏ mọng, một cái tà ác ý niệm trong đầu đánh úp lại, chắn cũng ngăn không được. Ta không nhận tội chọc hắn, ta chỉ trêu chọc ngươi. Thấu đi lên, mang theo trả thù khoái cảm, hung hăng hôn trụ của hắn môi. Mọi người đều nói gần nhất trương và tiết rất ngược, Quy Ương đã ở tỉnh lại, tạp không được này trương toàn bộ thoải mái điểm, đừng mắng ta, sao sao. Nhược nhược hỏi một câu, cái kia, mọi người không ngại lại gia tăng một quả đáng yêu hình nam xứng đi cách trương.